Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1196, Đế Thành. Trương Lượng rơi vào trong giấc ngủ sâu, đại lực thử nghiệm hô hoán mấy lần, cũng không có được bất luận cái gì đáp lại, xem ra đạo trường chúng ta không vào được, thật không hiếu kỳ, nơi này đến cùng là làm sao hình thành. Lại có thể dựng dục ra trong truyền thuyết tiên dược, nghệ viên thán phục, thần thánh cực điểm đạo trường, chảy xuôi bất hủ vật chất, bốc hơi tiên huy, ống ứng đến cực điểm. Nếu như tình cảnh này truyền đi tất nhiên gây nên náo động lớn. Bọn họ đều cảm thấy nơi này hẳn là mạnh nhất trời và đất. Có lẽ có thành tựu cấm kỵ hy vọng, liền tiên dược đều có thể dựng dục ra đến. Còn có cái gì không thể sinh ra? Đáng tiếc, ba khối không trọn vẹn đế khí, chìm nổi ở con đường phía trước, chặn lại rồi môn đình, dẫn đến Tô Viêm bọn họ vô pháp tiến vào ở trong. Không thể không nói này quá tiếc nuối, bất quá nếu Trương Lượng ở trong đó, có lẽ hắn có thể được ở trong đại kỳ ngộ. Trước mắt, đế lộ quan trọng, Tô Viêm thu hồi ánh mắt. Trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không nhiều, vị nào hoàng kim nữ tử lai lịch rất lớn, ta cảm thấy nàng có lẽ không phải chúng ta một giới này cường giả. Đối với vị này thần bí hoàng kim nữ tử, đại lực bọn họ chưa từng hiểu rõ, cũng không biết giới tu luyện còn có nhân vật này, thế nhưng có thể làm cho Tô Viêm kiêng kỵ, lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Năm đó Tô Viêm cùng Trương Lượng, Bảo Tài, tìm tòi nghiên cứu xong cực tinh một mảnh tuyệt địa, ở trong đó gặp phải một gốc binh khí thụ, cách cục hắn suốt đời khó quên, thậm chí còn có một vị ngủ say hoàng kim nữ tử thức tỉnh. Không biết bắt nguồn từ thời đại nào, ở sau, Tô Viêm cướp đi một viên thần bí hạt giống, hoàng kim nữ tử khẳng định vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ trở về nhớ tới một viên này hạt giống, Tô Viêm vẫn không có biết rõ nó đến cùng là cái gì. Vật ấy vẫn bị hắn sát người thu cẩn thận, hiện tại Tô Viêm cũng nhìn không ra đầu mối gì đi ra. Không thể không nói tương đương thần bí, như vậy cũng đủ để chứng minh, vật ấy tầm quan trọng. Có lẽ đại năng đều rất khó dùng đến bên trên, như vậy vật này cũng là quá cao cấp. Hắn cũng rất chờ mong sẽ có một ngày biết rõ thần bí hạt giống lai lịch. Đế lộ lối vào, ngay ở chúng ta một giới này, thật không biết cất giấu bí mật gì. Nghệ viên tâm kinh, nói rằng, các ngươi nói, nếu như đế lộ mở ra, như vậy ngoại vũ trụ cường giả, có thể hay không tiến vào chúng ta một giới này. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, đây là vô cùng có khả năng tính. Như vậy chuyện này liền quá trọng yếu, nhất định phải ngay lập tức chạy tới, biết rõ đế lộ đến cùng là cái gì, thậm chí mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, nên cùng đế lộ có mật thiết quan hệ. Xèo xèo xèo, Tô Viêm bóng người của bọn họ xẹt qua chân trời, biến mất ở mảnh này thần thánh bên trong vùng tịnh thổ. Vừa nãy Trương Lượng ngủ say bước ngoặt, báo cho Tô Viêm hoàng kim nữ tử đi xa phương hướng. Hiện tại bọn họ theo con đường này, một đường vượt qua, nhưng là để Tô Viêm tiếc hận chính là, ở đây, cũng không có gặp phải tiền sử lão đại ca bất luận cái gì dấu chân. Điều này nói rõ tiền sử lão đại ca, năm đó chỉ là đi rồi thần thánh đạo trường, cũng không có tiện đường đi đế lộ du lịch. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng ngờ vực, lẽ nào đối với đại ca tới nói, thần thánh đạo trường so với đế lộ còn trọng yếu hơn? Hoặc là nói đại ca đối với đế lộ căn bản không có hứng thú? Tô Viêm lắc lắc đầu, nhiều nghĩ vô ích, hiện tại muốn những thứ này cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn cảm thấy đế lộ cách nơi này cũng không xa xôi. Một đoàn người ngựa không ngừng móng đi đường, vượt qua rộng lớn tử vong vũ trụ. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, dòng dã ba ngày ba đêm, không có dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngừng lại. này tử vong vũ trụ quá mênh mông, trời biết đến cùng có cỡ nào rộng lớn. Ven đường bên trong Tô Viêm bọn họ cũng không có bất luận cái gì tọa độ. Chỉ có thể theo một con đường vượt qua, này bằng mò kim đáy biển. Cũng may mà nguyên thần của bọn họ tu hành đều cực sự cao cường, còn không đến mức lạc lối ở trong đó. Phía trước có chút kiến trúc, Tô Viêm hai mắt trong suốt, màu vàng thiên mục phát sáng, nhìn xuyên rất xa, một đôi con người dình đến phương xa thế giới diện mạo. Hắn nhìn thấy một ít bồng bềnh ở trong vũ trụ kiến trúc, rất dày đặc, liên miên, nơi này hẳn là một cái quần tộc nơi nghỉ chân, Long Chi thành thủ hộ giả. Đối với đế lộ lối vào là chúng ta một giới này trưởng quản, biểu hiện rất là tự hào. Như vậy đế lộ lối vào khu vực có chút kiến trúc cũng không kỳ quái. Doãi Y Tư khẽ cười một tiếng, có lẽ hiện tại chúng ta đã tiếp cận chỗ cần đến, khoảng cách đầu nguồn phương hướng đã rất gần rồi. Tô Viêm cũng là muốn như vậy. Bọn họ lại vượt qua một đoạn đường, đi đến cổ xưa quần thể kiến trúc bên trong, mà bọn họ một đường hướng về nơi sâu xa bắt đầu thăm dò. Phát hiện kiến trúc càng ngày càng dày đặc, thậm chí đều nhìn thấy không ít khí tượng rộng lớn cự cung. Bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, ghê gớm, bao nhiêu cái thời đại đi qua, những kiến trúc này chưa từng tan vỡ, lẽ nào đều là cấm kỵ ở lại cự cung? Đại lực chậc lưỡi, rất muốn mang đi từng tòa cự cung. Những bất hủ này kiến trúc thả ở bên ngoài đều có thể bán ra một cái giá cao, thật giống đứng ở trời bên trên, đi tới trong thần thoại truyền thuyết thiên cung. Nghệ viên thán phục, bọn họ ngóng nhìn bốn mặt bát hoang, quần thể kiến trúc bao trùm diện tích rộng lớn, bồng bềnh ở trên 9 tầng trời, mặc dù nói phần lớn đều sụp nứt hoặc là nói hư hao, thế nhưng chúng nó trước sau bồng bềnh ở trời bên trên. Nơi này thật như là thiên cung thế giới. Nếu như ở tiền sử, như vậy thiên cung này cách cục nên sẽ là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh. Rách nát thiên chi hành cung, còn sót lại một chút trong lịch sử huy hoàng khí tượng. Như là đi đến rách nát thần thoại quốc gia. Tô Viêm phát hiện nơi này kiến trúc cách cục cùng Táng Thần Sơn Đỉnh có chút rất giống. Đối với Táng Thần Sơn Đỉnh, Tô Viêm nhớ mãi không quên, đa số là bởi vì Lục Đại Chí Bảo. Hiện tại vẫn không có biết rõ kia Lục Đại Chí Bảo đến cùng là cái gì cấp độ. Nếu như sẽ có một ngày Tô Viêm xuyên qua đến đại năng lĩnh vực, thật lại đi một chuyến Táng Thần Sơn, nhìn một chút có thể không lấy đi Lục Đại Chí Bảo. Bọn họ cũng không có ở đây ở lâu, xuyên qua rồi mảnh này quần thể kiến trúc, cho tới ngay phía trước hình ảnh, Tô Viêm bọn họ đều phát ra từ sâu trong linh hồn chấn động. Phía trước có một tòa thành, một đám người đều trố mắt ngoác mồm, bởi vì tòa thành này quá to lớn. Bọn họ cảm thấy đại đạo thành ở tòa này thành trước mặt đều có vẻ rất nhỏ bé, mặc dù là đầy trời nhật nguyệt tinh đấu, ở thành trước mặt đều rất là nhỏ bé. Tòa thành này như vũ trụ như vậy đồ sộ, thâm thúy, tràn ngập kiềm chế bầu không khí. Lần thứ nhất gặp lớn như vậy thành trì, kiến trúc như vậy một tòa thành, không biết phải hao phí thời gian bao lâu, có cần bao nhiêu tài lực mới có thể kiến trúc đi ra. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, nhìn tòa thành này, đều đang nghĩ trong lịch sử đến cùng có bao nhiêu huy hoàng. Đế lộ lại đến cùng có cỡ nào huy hoàng cùng cường thịnh. Thành cố nhiên to lớn, có thể đúng là thiếu hụt tinh khí thần, rốt cuộc năm tháng biến thiên, tòa thành này đã vô tận năm tháng không có người ở. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy cửa thành, một cái tràn ngập cổ xưa năm tháng dấu vết kiểu chữ thời khắc, một đám người tâm thần run rẩy dữ dội, mạnh như Tô Viêm đều có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Một cái kiểu chữ tràn ngập một loại lớn lao đến mức tận cùng chí tôn uy, như là một loại đế văn, khó có thể lý giải được, cay đắng khó hiểu, thế nhưng kiểu chữ này lại như một vị ngủ say cổ đế. Vẻn vẹn chỉ là một cái kiểu chữ, nhưng có uy trấn bát hoang thập địa, hiệu lệnh chư thiên thần ma kinh thế gợn sóng. Tô Viêm tinh thần chấn động, một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kiểu chữ này. Hắn ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, thúc đẩy Tô Viêm muốn dình hắn ẩn chứa một loại nào đó hàm nghĩa. Có thể càng là nơi sâu xa, Tô Viêm liền càng ngày càng cảm thấy kiểu chữ này tỏa ra không thể làm tức giận thần uy. Nó không giống như là một chữ, ngược lại là giống một người. Một cái kinh thiên vĩ địa tồn tại, lưu động đáng sợ đại đạo tiên uy, tràn ngập nói cực hạn lực lượng, chìm nổi ở trong thiên địa, ép Tô Viêm ở nghẹt thở cùng run rẩy. Khạc, tiếp theo, Tô Viêm ở ho ra máu, khí tức lúc sáng lúc tối. Quỳ một chân xuống đất, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, che lấp chật vật mặt. Đại ca, đại lực bọn họ thất sắc. Này tính là gì? Tô Viêm vẻn vẹn quan tâm kiểu chữ này trong nháy mắt. Hắn không chịu nổi, tinh thần đều huyễn diệt không ngừng. Tô Viêm thân xác run rẩy, thật cũng bị kiểu chữ này bị ép thành phấn vụn. Tô Viêm cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đế, danh tự này, có thể coi là, đế, một chữ trấn vạn cổ. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là vật gì khắc họa đi ra. Quá mức khó mà tin nổi, nó ẩn chứa hàm nghĩa cay đắng khó hiểu. Tô Viêm vẻn vẹn cảm ngộ một ít, liền cảm thấy cái chữ này, có thể coi là đế. Đế, doãi y tư hoa dung thất sắc. Bọn họ đây là tới đến chỗ cần đến sao? Phía trước hẳn là đế lộ chứ? Nếu kiểu chữ hàm nghĩa là đế, như vậy tòa thành này nên có thể gọi là đế thành. Nghệ viên bọn họ thất thanh kêu to. Tòa thành này gọi là đế thành. Đáng sợ dường nào một tòa thành, lấy chữ đế làm tên. Có thể thấy được đã từng hưng thịnh, tất nhiên huy hoàng đến cực hạn. Đế thành. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nhưng là một đôi mắt nhìn đế thành, run giọng nói, nơi này, chính là thiên đình đại quân, rời đi cuối cùng một tòa thành sao? Hiện nay, bọn họ đi đến chỗ cần đến, như vậy tòa thành này, có thể hay không nằm ở vũ trụ khu vực biên giới? Hoặc là trấn thủ vũ trụ biên quan cuối cùng một tòa thành? Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống nội tâm chấn động, lập tức thấp giọng nói, đi, chúng ta tiến đi xem một chút, không biết đế trong thành, đến cùng có cái gì? Một chuyến bốn người, cùng thời gian xuất phát, đi tới đế thành, quang cửa thành, liền lớn lao như đại dương biển xanh, to lớn môn đình, nằm dày đặc năm tháng dấu vết, mà nằm ở cấm đoán trạng thái. Tô Viêm có thể cảm giác được cửa thành kinh người, vô pháp lấy cường lực mở ra, so với Long Chi thành cửa lớn cứng rắn vô số lần. Khi bọn họ sắp tiếp cận cửa thành thời khắc, ầm ầm, một tiếng lôi đình to lớn nổ tung, chữ đế ở tự chủ thức tỉnh, chảy ra đến cổ xưa hoa văn, dọc theo hư không lan tràn mà xuống, rất nhanh phóng xạ ở Tô Viêm người đi đường này trên thân hình. Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy thân xác sụp đổ rồi. Nghệ viên, Doãi Y Tư, La Đại Lực, Tam Đại Vương giả thân xác óng ánh sáng rực, thức tỉnh đến cực hạn, ở chữ đế chiếu rọi bên dưới, bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống đang chảy xuôi, thậm chí đều phải bị chóc ra bên ngoài cơ thể. A, bọn họ gầm nhẹ. Cảm thấy dòng máu khắp người đều bị rút khô, thậm chí bị tinh chế. Ở chữ đế chiếu rọi bên dưới, huyết thống toàn diện thiêu đốt, mà mi tâm của bọn họ rất nhanh phác họa ra một cái lấy huyết thống đan dệt mà thành đặc thù dấu ấn. Mạnh mẽ khiếp người, cho tới Tô Viêm liền có vẻ kinh người. Rốt cuộc máu mủ của hắn phi thường đặc thù, là một loại máu chín màu. Rất mơ hồ, rất khó kích hoạt huyết thống bên trong tiềm tàng năng lượng. Người đời đều biết, huyết thống cũng ẩn chứa truyền thừa, ẩn chứa thần uy. Nếu là huyết thống phản tổ, có thể phát sinh một ít dị biến, thậm chí tiến hóa đến bọn họ tổ tiên mạnh nhất một đời. Nguyên bản, Tô Viêm huyết thống chậm chạp vô pháp phục sinh. Hiện nay ở chữ đế chiếu giỏi bên dưới, dòng máu của hắn sôi phun, ở cực cảnh bên trong sôi phun. Quang huyết dịch chảy xuôi tản mát ra tiếng vang, so với đại dương mãnh liệt thanh âm còn muốn dâng trào. Khó có thể tin, đây là huyết dịch chảy xuôi thanh âm, sôi trào mãnh liệt, giống như biển xanh ở cuốn lấy, hóa thành ngút trời sóng lớn. Đùng, Tô Viêm toàn thể khí thế tăng vọt, mà phát ra một tiếng giống to, trong cơ thể của hắn khuấy động ra 9 màu tiên huy. Phảng phất 9 đại bất hủ thần hoàn, quay chung quanh cơ thể hắn ầm ầm chuyển động, đem tôn lên, như một vị nhân trung chi hoàng, uy hiếp chư thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.